Vậy tất cả nơi đây đều để lại cho ta. Đây là lựa chọn mà ngươi cho ta biết sao? Nhưng sao ta cảm thấy tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước? Tất cả không phải là lựa chọn thật sự của ngươi. Lựa chọn cuối cùng là khiến ta đi đấu với ngươi. Tô Minh thở dài, từ từ cúi đầu xuống xoay người lại, ánh mắt rơi vào gần trăm man tộc đứng ngoài mấy trăm mét. Tô Minh nhìn họ, bọn họ cũng đang nhìn hắn. Hai bên đều im lặng. Nói cho ta, man chủng số 3 là ai? Tô Minh chậm rãi nói, thần Nguyên Tinh Hải, tộc Đoạt Thiên, 2 vạn năm trước thiên tài một đời. Đáp lời Tô Minh là Phong Lão. Số 2 là ai? Trong thế lực chấn giữ 4 chân giới, một tu sĩ đến từ đạo thần chân giới. Vũ Lão khàn khàn nói, đây là lần đầu tiên lão mở miệng, thanh âm đi qua đâu như có hơi nước lan tràn. Số 1 là ai? Tô Minh im lặng, không lâu sau lạnh nhạt nói. Lời thốt ra, Phong Lão và Vũ Lão cũng nhìn vào Tô Minh, nhưng hắn đứng bên cạnh pho tượng Liệt Sơn Tô, vậy là khiến ánh mắt không biết có phải là trùng hợp cũng bao trùm pho tượng Liệt Sơn Tô. Tô Minh nghiêng đầu nhìn pho tượng Liệt Sơn Tô khẽ thở dài. Hắn hiểu, có thể nói là hoàn toàn hiểu. Đây là Liệt Sơn Tô đối với hắn, hoặc nên nói là man thần ở quê hương man tộc, tới chỗ này làm ra lựa chọn không có tuyển chọn. Tô Minh là số 1, Liệt Sơn Tô cũng là số 1. Đây là cuộc tranh đấu giữa man thần. Người thắng có thể đạt được tất cả truyền thừa man chủng, có được cảnh giới tu vi cực kỳ, do đó kéo theo toàn man tộc vùng dậy. Lần tranh đoạt này nhìn như không tàn khốc, bởi vì bên trong không có chém giết, không có đánh nhau, mà là một lần tìm. Tìm được Liệt Sơn Tô là Tô Minh thắng, nếu không tìm thấy tức là hắn thua. Còn kỳ cả vạn năm, nhưng bây giờ đã qua 8.000 năm, vậy là chỉ còn có 2.000 năm. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tô, năm đó y do dự là bản chất tàn nhẫn, cuộc tranh đấu man thần này không phải điều y muốn. Cho nên y cho thời gian vạn năm, nếu trong vạn năm man thần quê hương đến, vậy là có thể tiến hành cuộc tuyển chọn, không có lựa chọn, bên trong có khả năng thắng lợi. Nhưng nếu trong năm vẫn không có man thần quê hương đến, vậy y sẽ thay thế man tộc ở đất âm tử, tiến hành bão tố trỗi dậy. Như vậy rốt cuộc là lý do gì khiến Thiệt Sơn Tu cho rằng man thần man tộc chỉ có một người, lại là nguyên nhân gì khiến y cho rằng con đường này? Chuyện này không có đạo lý, nhưng y vẫn làm. Tô Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra pho tượng Liệt Sơn Tu có sự bi thương. Có lẽ có rất nhiều đáp án ẩn giấu trong bi thương. Tô Minh mở mắt, hắn đã có đáp án của mình. Ta sẽ không tranh, cũng không đi tìm, ta có con đường của mình. Tô Minh vung tay áo đi về hướng đám Phong Lão. Tô Minh cất bước tiến tới, gần trăm tộc nhân man tộc, bao gồm Phong Lão đều đứng dậy, phức tạp nhìn hắn. Bọn họ chờ hắn tuyên bố lựa chọn. Ta! Tô Minh nhìn những tộc nhân man tộc, nhìn Phong Lão Vũ Lão tang thương. Hắn mới nói một chữ thì bỗng khựng lại. Hắn đột nhiên nghĩ ra loại khả năng. Khả năng này khiến Tô Minh chợt ngừng lời, con người co rút, chậm rãi xoay người nhìn về hướng pho tượng Liệt Sơn Tô. Bi thương, do dự, nhìn bầu trời, suy tư, lựa chọn không hợp lý. Tất cả thật sự đơn giản như vậy sao? Màn thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tô, năm đó đứng đây 3 năm, màn chủng số 1. Tô Minh thở gấp, hắn như bắt được một tia mấu chốt nhưng vẫn mơ hồ. Trong khi gần trăm người man tộc chờ đợi Tô Minh lựa chọn, thì hắn lại nhìn về hướng pho tượng. Tô Minh chậm rãi đi tới bên cạnh, nhìn khuôn mặt Liệt Sơn Tô. Tô Minh nhìn thấy do dự, bi thương, suy tư, nhưng ba biểu tình dung hợp lại khiến tinh thần của hắn run lên. Bởi vì Tô Minh nhìn thấy biểu tình của Liệt Sơn Tô dung hợp lại, mang theo một tia cay đắng che giấu rất sâu. Tô Minh im lặng, hắn lại đứng bên cạnh pho tượng ngẩng đầu nhìn trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau, trên mặt của Tô Minh lộ ra vẻ do dự. Đây là do dự hắn cố ý tạo thành. Hắn nhớ lại trong trí nhớ, những đoạn ngắn khiến hắn chần chừ, dung hợp lại ngưng tụ trên mặt. Lại qua 10 ngày, biểu tình của Tô Minh từ do dự thêm bi thương, thật sâu bi thương và do dự, hòa hợp lại khiến biểu tình của Tô Minh vô cùng phức tạp. Lại đi qua nửa tháng, trên nét mặt của Tô Minh, trừ do dự và bi thương ra, còn có biểu tình thứ ba là suy tư. Mãi cho đến lúc này, Tô Minh mới ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời, thanh âm của hắn vang lên sau hơn 1 tháng im lặng. Ngọc Nhu, cho ta biết, hiện tại ngươi nhìn vẻ mặt của ta, hình dung thứ nhất trong đầu là cái gì? Nghe Tô Minh hỏi, Ngọc Nhu luôn im lặng đứng một bên, thanh nhã nhìn khuôn mặt của hắn. Lát sau cô nhẹ giọng nói. Cay đắng, dẫy dụa. Tô Minh rung động, có lẽ hắn nhìn lầm, nhưng lần kiểm chứng này cho hắn biết nhìn thấy chút cay đắng trên mặt Liệt Sơn Tô, đó cũng không phải là ảo giác. Cay đắng xen lẫn dẫy dụa, nhưng biểu tình này cũng dễ hiểu. Có thể hiểu là Liệt Sơn Tô không muốn xuất hiện tranh đấu man thần, nhưng phải làm như vậy, cho nên mới có cay đắng cùng với dẫy dụa. Nhưng còn có một loại giải thích khác, đằng sau cay đắng có lẽ ẩn giấu một điều mà Liệt Sơn Tu mở mịt muốn truyền đạt, một loại sự thật. Tô Minh im lặng, con người co rút, giữ yên biểu tình ngửa đầu nhìn trời. Màn thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu, người muốn nói cho ta là khiến ta trông thấy. Tô Minh luôn nhìn trời, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ gió mưa đến, mặc kệ mây trên trời theo thời gian không ngừng biến đổi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng, ba tháng, gần trăm tộc nhân man tộc sau lưng của hắn phát hiện điều kỳ lạ, đặc biệt là Phong Lão và Vũ Lão nhìn nhau, biểu tình trầm trọng. Từ khi Xích Hỏa Hầu nhận Tô Minh là thiếu chủ thì luôn không rời nửa bước. Hiện tại gã đứng một bên, Xích Hỏa Hầu đề phòng là người gia tộc Liệt Sơn Tô, gã không cho phép bất cứ ai uy hiếp Tô Minh. Tính tình của Ngọc Nhu luôn thanh nhã, thời gian trôi qua, cô vẫn cứ yên lặng đứng nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn. Hạc Chọc Lông và Minh Long, hai con chó này vốn là nằm sấp, nhưng Hạc Chọc Lông chờ mất kiên nhẫn, không biết gì dầm cái gì với Minh Long mà một tháng sau lặng lẽ đã chạy đi đâu mất. Thời gian chớp mắt đã là nửa năm, Tô Minh vẫn đứng trong mưa gió, mãi cho đến khi khí trời lạnh lẽo, bông tuyết rơi, hắn vẫn không nhúc nhích, chìm đắm trong cảnh giới gần như trống rỗng, nhìn trời, nhìn mây. Khi mùa đông chậm rãi tới, khi mùa xuân qua, vạn vật thức tỉnh, trên trời tầng mây nhiều hơn, người của Tô Minh bỗng run lên. Tô Minh đã đứng đây gần nửa tháng. Mãi cho đến giờ phút này, người của hắn run run, các tộc nhân man tộc tập trung nhìn. Phòng lão vụt ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng lão thấy từng áng mây chứ không có gì khác. Tô Minh nhìn chằm chằm bầu trời, hắn rõ ràng thấy tầm mây ở trên trời chớp mắt giao nhau, dường như có biến đổi gì đó, dường như sắp lộ ra cái gì, nhưng cuối cùng lại không có gì cả. Tô Minh dần bình tĩnh lại, vẫn yên lặng nhìn bầu trời. Thời gian lại trôi qua, chớp mắt đã là một năm. Tô Minh đứng ở bên pho tượng Liệt Sơn Tu trên ngọn núi, đã tròn hai năm. Hai năm qua, Ngọc Gia đã trở thành chủ nhân Hắc Mặc Tinh, càng thành đỉnh gia tộc. Dù Ngọc Gia không có trưởng duyên sinh diệt, nhưng vẫn trở thành một trong ba đỉnh gia tộc. Trong hai năm này, Hắc Mặc Tinh nhiều lần tổ chức hội đấu giá. Người đến người đi rất náo nhiệt. Nhưng chỗ Tô Minh thì xung quanh như bị giam cầm. Hai năm qua không có bóng người xuất hiện. Chỗ này đã trở thành cấm địa của Hắc Mặc Tinh. Mãi cho đến năm thứ ba, xuân hạ thu đông từ từ trôi, Tô Minh đứng trong núi đã tròn ba năm. Cuối cùng, ngày cuối cùng của ba năm mặt trời lặn, thân thể Tô Minh lại rung lên. Tô Minh nhúc nhích, biểu tình cay đắng và dễ dụa. Hắn đứng tại đây ba năm, đôi mắt không chớp một cái, giống y hệt như Liệt Sơn Tu. Mãi đến 3 năm qua đi, nhưng Tô Minh vẫn không thấy được gì. Tuy nhiên hắn có cảm giác đã nhìn được điều gì đó. Loại cảm xúc này khi mi mắt khép biến hắn người run lên. Giây phút hai mắt khép lại, 3 năm qua Tô Minh nhìn thấy tất cả đám mây trên bầu trời biến đổi, như mây khói xẹt nhanh trong đầu Tô Minh. Từng bầu trời giống nhau, nhưng tầng mây hơi khác biệt, biến đổi thành hình ảnh liên tiếp trong đầu của hắn, từng tấm hình xẹt nhanh qua. Hình thành 6 chữ. 6 chữ này vốn tồn tại trên bầu trời, nhưng cần thời gian 3 năm. Trong mây trời, biến đổi tổ thành 6 chữ. 6 chữ này chỉ có một cách nhìn ra, đó giống như Tô Minh nhìn chằm chằm bầu trời. Đem tất cả áng mây biến đổi khắc vào đầu, khi nhắm mắt lại, nó sẽ hiện ra. Thần Nguyên Tinh Hải, cứu ta! Tô Minh tinh thần rung lên mở mắt, hắn thấy là 6 chữ này, cầu cứu ẩn giấu, cay đắng và dễ dụa. Rõ ràng cầu cứu không thể cho người khác biết, ngay cả nói cũng không thể. Nếu không thì Liệt Sơn Tu đã không mịt mờ chỉ ra, càng không tiếc thời gian 3 năm, dùng thần thức chậm rãi thay đổi tầng mây trên trời, khiến mây ở đây biến đổi, khiến người ngửa đầu nhìn 3 năm phát hiện cầu cứu của y. Cầu cứu đến từ 8.000 năm trước, khiến tinh thần Tô Minh rung động. Có hiểu biết chưa từng có